Dương Gian Phán Quan, chương 127, nghĩ tới trở về. Góc truyện audio.com. Ngay trong đêm, khắp mọi ngóc ngách Bắc Hải thành phố ầm ầm lan truyền tin tức Hoa Gia đại thiếu đi chơi ba bị người kề dao vào cổ. Sợ đến nỗi vãi tè ra quần, tai mắt của những gia tộc thế lực lớn đều đổ dồn nghe ngóng Hoa Gia động tĩnh, đơn giản vì muốn biết thân là một trong tứ đại gia tộc Hoa Gia sẽ có phản ứng như thế nào? Đúng 2 giờ đêm, một bóng đen từ đại viện Hoa Gia vọt ra ngoài, rời đi với tốc độ nhanh không tưởng. Vài kẻ ẩn nấp ở xung quanh dễ dàng nhận ra bóng đen này chính là Hoa Gia đại cung phụng. Cường giả võ môn tu sĩ đạt tới tu vi tầng thứ huyền khí cảnh. Không hổ danh đại gia tộc, phản ứng đủ cường liệt, xem ra cái kia bụng vệ tiểu thương liền cứ thế xong đời. Thế nhưng vụ việc còn dính dáng tới một tu sĩ trẻ tuổi lạ mặt. Nghe đồn sở hữu phi kiếm, bởi vậy những kẻ này không có vội rời đi, mà kiên nhẫn tiếp tục ẩn nấp chờ đợi. Hoa Gia đại cung phụng rời đi được khoảng 10 phút, từ xa trên bầu trời bỗng dưng vọng tới tiếng gió rít. Hình như có đồ vật to lớn đang bay rất nhanh về hướng nơi này. Đang ẩn nấp đám người tò mò ngước lên nhìn. Đúng là tốc độ bay rất nhanh, và trong số những kẻ ẩn nấp cũng chỉ có 3 lão giả nhìn rõ được là thứ gì. Cũng không phải đồ vật, mà là một người, đáng nói người này không phải tu vi cao siêu phi hành sang chảnh. Với dáng bay tự do thế kia thì khả năng lớn là lý trí đã không còn thanh tỉnh. Đã vậy không hiểu sao còn bay lượn, bay kiểu vòng cung, là bị người ném sao? Trong khi đám người ẩn nấp còn đang phỏng đoán nghi ngờ này nọ, nhân vật người bay bắt đầu bước vào công đoạn hạ cánh. Có an toàn hay không thì khó mà nói được gì, chỉ biết đường băng thần kỳ trùng hợp lại chính là đại viện Hoa Gia. Siêu, hoành, tiếng va đập đinh tai nhức óc, rung chuyển cả trời đất, kéo theo đó là khói bụi mù mịt, và không thể thiếu là âm thanh kêu gào từ đại viện Hoa Gia vọng ra. Tại nơi ẩn nấp, đám người bỗng nghĩ tới một tình huống rất không thể nào. Có điều suy nghĩ này đuổi mãi không ra khỏi đầu, khiến bọn họ giây lát mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Hoa Gia cung phụng rời đi không được bao lâu, Hoa Gia đại viện liền bị người ở đâu bay tới oanh tạc. Có lẽ nào, bản năng mách bảo, đám người ngước nhìn hướng lên trời, hiện hiện trong mắt đám người ẩn nấp. Trên bầu trời một lão giả lẳng lặng đứng chắp hai tay sau lưng. Đúng vậy, là đứng, hai chân cứ thế dẫm trên khoảng không mà đứng. Tầng thứ tu vi gì mới đủ trình độ ngang ngược thế này? Đúng là không ai ở đây biết, nhưng họ lại biết dù có là nguyên anh hóa thần thì cũng không chơi bời được như này đâu. Tiếng nuốt khan không ngừng vang lên dồn dập, không cùng thế lực. Khác xa dòng máu, song lúc này đây đám người ẩn nấp quanh Hoa Gia đại viện như thể tâm ý tương thông. Không ai bảo ai, đồng loạt khuỵu gối quỳ xuống. Cương khí, luyện khí, cho tới 3 lão giả huyền khí cảnh cũng quỳ. Trên trời đứng đó một tôn đại năng a, cấp bậc siêu phàm không sao hiểu thấu. Không quỳ xuống lỡ như đại năng nổi giận hắt xì hơi một cái. Xương để chôn cất chỉ sợ chẳng còn. Trên bầu trời lão giả đương nhiên là Nhàn Vân lão nhân. Có điều là phân thân, khoác bộ trường bào màu xám bạc, cùng mái tóc trắng tung bay theo gió đậm chất lão thần tiên. Chứ còn Nhàn Vân lão nhân chính chủ mặc bộ nâu đất vải thô. Với phong cách thời trang lão nông chất phác mà hiện thân để gặp người thì hỏng hết hình tượng. Mất mặt lắm đấy, mà đám người ẩn nấp kể ra cũng thông minh. Biết đường quỳ xuống nên bớt phải chịu tội, chứ còn Hoa Gia thành viên lúc này thì khổ vô cùng. Uy áp như thể cả bầu trời áp xuống đầu, già trẻ lớn bé chó mèo lợn gà gì cũng như nhau. Tất cả đều nằm bẹp y chang con dán. Hừ, đang đứng trên bầu trời. Nhàn Vân lão nhân phân thân khẽ một tiếng hừ lạnh, ngay tức khắc từ không gian cho đến mặt đất bỗng dưng chao đảo rung lắc vô cùng dữ dội. Đây không phải công kích tinh thần, mà là mặt đất với không gian thực sự bị tiếng hừ lạnh tác động tới. Đám người phía dưới vốn đã sợ gần chết rồi, giờ lại càng thêm kinh hoàng,